Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, Minh Vương Rayleigh. Như vậy, Lạp Phi, ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Đón lấy, Bạch Thủy lại nhìn về phía cả người là tổn thương Lạp Phi. Mặt mũi tràn đầy cười mỉm chi ý, để cho người ta không có từ trước đến nay không khỏi phía sau mát lạnh. Nói, sau lưng lần nữa toát ra một đạo energy tentacle. Tại cả đám ánh mắt tuyệt vọng bên trong, như chỉ riêng đồng giảng liền muốn trói lại Lạp Phi thời điểm. Một đạo lệ ảnh đi vội mà tới, chỉ gặp một tia sáng bay tránh mà qua. Energy tentacle liền đồng loạt đoạn thành hai đoạn. Rayleigh đại thúc, Lạp Phi ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện cứu hắn Rayleigh. Rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ha ha, Bạch Thủy thiếu tướng, con đường của bọn họ không nên ở chỗ này dừng lại. Người cũng không thể cưỡng ép gãy mất tương lai của bọn hắn à. Rayleigh dẫn theo một thanh Tây Dương kiếm, cười ha hả nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trước vua hải tặc thành viên. Đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương Rayleigh à, thật sự là hữu duyên. Tiểu tử Bạch Thủy nơi này có lẽ. Bạch Thủy bé không thể nghe nhẹ nhàng thở ra. Rayleigh lại không xuất hiện. Hắn liền thật muốn tại Sentumaru trước mặt bắt lấy Lạp Phi. Lúc kia, lại nghĩ để Lạp Phi bọn hắn trốn đi ra ngoài. Nhưng liền có chút khó khăn. Rayleigh, vì cái gì ngươi loại cấp bậc này nhân vật sẽ xuất hiện ở đây? Sentumaru mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Rayleigh. Ngữ khí ngưng trọng nói, nghe vậy, Rayleigh không khỏi ISO, không có cách, ta không thể nhìn các ngươi hải quân, cứ như vậy ngăn chặn người khác, truy cầu mơ ước con đường a. Dù sao, ai cũng có truy cầu mơ ước quyền lợi, không phải sao, ha ha, Rayleigh tiên sinh mở miệng, ta há có không nể mặt mũi đạo lý, nhưng là, để nhiều người như vậy đều đi. Ta cũng không quá tốt cùng Sengoku nguyên soái bàn giao a. Bạch Thủy cười một tiếng, đón lấy, người đã xuất hiện tại Rayleigh trước mặt, một cước oanh ra, Rayleigh không dám chút nào xem thường Bạch Thủy. Busoku Haki bao khỏa trường kiếm, liền nhấc kiếm ngăn cản, toàn bộ lớn đều kịch liệt run rẩy một chút, tiếng kim loại chói tai vô cùng, lớn lấy Rayleigh làm trung tâm. Vỡ vụn lõm, cường đại kinh phong thổi u xóp bọn hắn, lại đều có một ít đứng không vững. Vụt vụt vụt, Bạch Thủy lấn người mà gần, hai chân vô cùng hữu lực, như là như đạn pháo đập ầm ầm tại Rayleigh trên thân kiếm. Mỗi một kích đều để lớn run rẩy dữ dội vỡ vụn. Kinh phong để không khí đều phát sinh vặn vẹo, Rayleigh liền bị Bạch Thủy liên tục bức lui hơn 20 mét. Mà Lạp Phi bọn hắn cũng đã riêng phần mình phân tán chạy trốn, bị Sentumaru cùng Pacifista truy kích. Ha ha, mà nha, đã Sentumaru đều đã đi, Rayleigh tiên sinh, kia trận chiến đấu này ngay ở chỗ này dừng lại đi. Ta nghĩ, ta nên trở về đi tìm Sengoku nguyên soái phục mệnh. Có nhiều như vậy hải tặc tân tinh, ta cảm thấy thiếu một hai cái hẳn là cũng không quan hệ gì. Bạch Thủy lóe lên trở ra, liền xuất hiện 50 mét bên ngoài, lại đem trọng thương Zoro cho lưu lại. Đón lấy, hắn kéo lấy còn lại 7 người, liền nhanh chóng biến mất tại Rayleigh trước mặt. Bắt người cũng là có mang tính lựa chọn sao? Có ý tứ, Bạch Thủy sau khi đi, Rayleigh đỡ dậy Zoro sau thấp giọng cười nói. Trong đôi mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú tinh quang. Mà liền tại Sentumaru truy kích Lạp Phi bọn hắn cùng một bọn thời điểm, chân chính bạo quân Kuma đột nhiên xuất hiện, đem Lạp Phi bọn hắn tất cả đều đập tan. Zoro cũng không ngoại lệ. Mà Rayleigh tại nghe xong bạo quân Kuma giải thích về sau, lúc này mới thoải mái công nhận bạo quân Kuma cách làm. Mà làm Sentumaru kịp phản ứng thời điểm, bạo quân Kuma Rayleigh hai người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hải quân tổng bộ, vất vả, đối mặt Bạch Thủy bắt trở lại bầy cái hải tặc siêu tân tinh. Sengoku chỉ là không mặn không nhạt tới một câu như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.